Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 87 chương 853 một tên kỳ quái mơ vũ đồng mở mắt. Đáy mắt thoáng qua một vẻ kiên định. Đạo. Tốt cố định bảo vệ bọn họ chu toàn tốt. Trần Phong nghe vũ đồng phải bảo vệ Gia Cát các đám người. Mới an tâm gật đầu một cái. Gia Cát các giờ phút này nhưng là cười ha hả nói. Lão đại. Không phải đâu, vũ đồng cũng mới vũ thần cảnh giới nhất trọng. Đi Viêm Long Hoàng Thọ Yến trên. Nếu là thật đồng thủ, chỉ sợ vũ đồng huyên đệ cũng không phải những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần đối thủ. Đi Gia Cát các có chút hoài nghi nhìn vũ đồng. Vũ đồng vẻ mặt không thay đổi. Trần Phong nhưng là cười lên. Đạo. Đến các ngươi coi như đánh giá thấp vũ đồng huyên đệ thực lực. Nếu là tầm thường uy tín lâu năm vũ thần, chỉ sợ cũng không nhất định là vũ đồng huyên đệ đối thủ. Châu như vậy ép Gia Cát các nhất thời trợn to hai mắt. Trương Cửu Linh ở một bên cũng là kinh ngạc nhìn Vũ Đồng. Nhất thời giơ ngón tay cách lên. Đạo. Vũ Đồng huyên đệ. Ngưu bức mà chung quanh Tiểu Hà. Chân quân bọn người là khiếp sợ nhìn Vũ Đồng. Các nàng đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại có thể cho Vũ Đồng cao như vậy đánh giá. Bọn họ đều là chưa thấy qua Vũ Đồng xuất thủ. Bọn họ cho là Vũ Đồng chỉ là khí chất nhìn tương đối làm cho người ta một loại cường đại ảo giác. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Ở Trần Phong trong miệng, Vũ Đồng lại là trấn sao nhân vật mạnh mẽ nhất thời. Bọn họ chính là khiếp sợ nhìn Vũ Đồng. Vũ Đồng không có bởi vì chung quanh hội tụ đến trên người hắn ánh mắt mà lộ ra vẻ mặt khác thường. Vẫn là bình thản ung dung. Nhắm dưỡng thần Trần Phong cười cười. Đạo. Đã như vậy, ta đây liền chuẩn bị một chút. Ngày mai sẽ đi tham gia Viêm Long Hoàng lão kia cẩu thọ yến đi. Trần Phong vừa nói, chính là trực tiếp trong phòng, nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp bất chi bất giác. Trần Phong đột nhiên làm một giấc mộng trong mộng. Trần Phong hóa thành một đứa bé. Đứa bé này có thể nhìn ra được, cùng Trần Phong có 7 phần tương tự. Nhưng là Trần Phong chắc chắn, vậy chính là mình. Chỉ thấy một cái tuyệt đẹp mỹ phụ nhân, người mặc thập phân quý khí quần dài, trong ngực ôm trẻ sơ sinh Trần Phong. Nước mắt ở hốc mắt lờn vờn, cố nén không có chảy ra hốc mắt. Hài tử, mẫu thân có lỗi với ngươi, bảo vệ không ngươi. Mỹ phụ nhân nói liền đem trẻ sơ sinh Trần Phong ôm vào trong ngực. Mỹ phụ nhân nước mắt rốt cuộc thì cũng không nhịn được nữa, giống như vỡ đê hà thủy phổ thông ồ ồ xuống. Vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên cả kinh. Bởi vì hắn ý thức đột nhiên cùng Mỹ phụ nhân trong ngực trẻ sơ sinh Trần Phong dung hợp vào một chỗ. Trần Phong đầu khoác lên Mỹ phụ nhân đầu vai. Rốt cuộc thì nhìn thấy Mỹ sau lưng phụ nhân cảnh tượng, chỉ thấy một cái bóng lưng anh tuấn tiêu sái. Nhưng là lại có như long phổ thông uy thế người đàn ông trung niên. Chính nắm một cán kim hồng sắc long thương. Càn quét lục hợp bát phương. Trường thương chỉ. Huyết hải vô tận, nhưng là kia chung quanh địch nhân phảng phất vô tận. Kia anh tuấn người đàn ông trung niên giờ phút này nhưng đầu. Trong hai mắt lại là toàn màu đỏ tươi. Vô tận khí tức cuồng bạo ở hắn trong ánh mắt cuồn cuộn. Phảng phất trong đó có một cái biển máu phổ thông. Nhưng nhìn đến trung niên nam tử này mặt lúc, Trần Phong đột nhiên trợn to hai mắt. Bởi vì là người đàn ông trung niên này lại là có một tấm cùng Trần Phong thập phân ít nhất có 8 phần tương tự gương mặt. Chẳng lẽ đây là ngay tại Trần Phong chính âm thầm suy đoán thời điểm, trung niên nam tử này đáy mắt thoáng qua một vệt mệt nhọc vẻ. Hiển nhiên hắn cũng phải đến cực hạn. Đang lúc này, người đàn ông trung niên này đột nhiên há miệng ra, thanh âm giống như rồng ngâm một dạng. Đạo. Chạy vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 87 chương 854 bá đạo nam tử chạy. Người đàn ông trung niên một tiếng giống to trực tiếp thét bể tinh thần. Đồng thời vỡ nát. Còn có chung quanh vô số tu sĩ trong thiên địa bị huyết dịch nhuộm thành hồng sắc. Ngay cả nguyệt lượng đều đã hiện ra hào quang màu đỏ như máu. Trần Phong trong hai mắt đều là lói lên qua một vệt cuồng chấn. Hắn căn bản không hề gặp qua cường đại như vậy người. Tiếng gào này là có thể thét bể tinh thần. Cường đại như vậy người. Tiểu thiên thế giới tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không nhất định là hắn một tiếng gầm đối thủ. Trần Phong giờ phút này khiếp sợ đến tột đỉnh. Người đàn ông này cường đại. Để cho hắn đều là đã trong lòng cuồng chấn không dứt. Vào giờ phút này, Người Mỹ phụ kia cũng không có chú ý tới Trần Phong khác thường. Nghe trung niên nam tử kia lời nói, phảng phất ý thức được cái gì một dạng, chỉ là lưu luyến nhìn trung niên nam tử kia liếc mắt. Theo sau chính là ánh mắt kiên định. Cả người phảng phất đạt tới tốc độ cực hạn. Cả người sau lưng trong nháy mắt đều là xuất hiện vô số tàn ảnh. Trực tiếp hướng một cái phương hướng chạy như bay đi. Táng thần nhai sau lưng Mỹ phụ nhân đột nhiên lại vang lên trung niên nam tử kia tiếng gào. Mỹ phụ nhân nghe được trung niên nam tử này thanh âm, trực tiếp đổi lại phương hướng, trong nháy mắt hướng còn lại một hướng khác chạy như bay. Nhưng là ngay tại Mỹ phụ nhân đổi lại thân hình trong nháy mắt, chung quanh trong nháy mắt có mấy trăm khí tức cường đại tu sĩ xông lên. Cả phiến thiên không trong nháy mắt bị những tu sĩ này che đậy. Trăm người khí thế thuấn hội tụ thành một cổ thập phân khí tức kinh khủng, chấn áp xuống Trần Phong phòng trừng. Nếu là trăm người đi tới tiểu thiên thế giới, đủ để đem chọn cách tiểu thiên thế giới hủy diệt. Mỹ phụ nhân trên mặt cũng là đột nhiên cả kinh. Nhưng là trong nháy mắt một tay ôm Trần Phong, trên tay kia trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Trên trường kiếm nước gần lưu chuyển, từng đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan ra. Chỉ thấy giờ phút này Mỹ phụ nhân thật giống như biến thành một người khác một dạng, cả người trên người đằng đằng sát khí. Để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt cảm giác một kiếm này có thể chặt đứt tinh thần, vỡ nát tinh hà. Trần Phong đầu khoác lên Mỹ phụ nhân đầu vai, chỉ nhìn thấy người Mỹ phụ này chém xuống một kiếm, trong nháy mắt một đạo tinh thần to lớn kiếm khí trực tiếp đem kia trăm người toàn bộ chặt đứt thành hai nửa. Mỹ trên người phụ nhân toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người phảng phất một vệt huyết sắc hồng liên, bằng thêm một vệt hung hãn. Nhưng là như cũ Mỹ lệ không thể tả. Trung niên nam tử kia nhìn Mỹ phụ nhân lại bị người cuốn lấy, trong nháy mắt giận dữ, cả người trên người đều là bộc phát ra vô tận huyết sắc khí tức, cả người thân biến hóa tà ma. Trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Mỹ phụ nhân bên người, lạnh giọng quát lên: "Phu nhân, bảo vệ tốt Phong Nhi." Người đàn ông trung niên trong tay long thương vào giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra trùng thiên ánh sáng, trực tiếp xé hư không, xuyên qua vũ trụ. Ánh sáng chỗ đi qua, tinh thần phá toái, vạn dặm bên trong sơn nhạc đều là vào giờ khắc này vỡ nát thành tro tàn. Ở đó long thương trên, từng đạo huyền ảo thần văn xuất hiện. Kia thần văn vừa ra, thiên địa hỗn loạn, vô tận bá đạo khí tức ra chỉ ở người đàn ông trung niên trên người. Người đàn ông trung niên khí tức trong nháy mắt lần nữa tăng cường, cả người giống như là một cái chiến như thần, thập phân cuồng bá. Người đàn ông trung niên đâm ra một thương, trong nháy mắt đem một mảnh chính phải hướng Mỹ phụ nhân đuổi theo các tu sĩ đánh thành huyết vụ. Thừa Phong đáy mắt không khỏi kinh hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy qua cường đại như vậy. Người Mỹ phụ nhân cắn chặt môi, mỏng non môi đều bị nàng cắn bể, chảy ra một tia ăn hồng tiên huyết. Trần Phong không biết tại sao, chỉ cảm giác mình tâm đều là một trận quặn đau. Theo bản năng đưa tay ra đem Mỹ phụ nhân khóe miệng ăn hồng lau đi. Nhuộm đỏ béo mập tay nhỏ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 87 chương 855 cha. Mẹ Trần Phong không biết tại sao, chỉ cảm giác mình tâm đều là một trận quặn đau. Theo bản năng đưa tay ra đem Mỹ phụ nhân khóe miệng ăn hồng lau đi. Nhuộm đỏ béo mập tay nhỏ Mỹ phụ nhân cảm nhận được chính mình khóe miệng ấm áp, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong đang giúp nàng lau khóe miệng tiên huyết. Trong nháy mắt đáy mắt chính là xông ra vô số nước mắt. Mỹ phụ nhân bên cười vừa khóc, đáy mắt lóe lên nồng nặc làm rung động bi thương. Bất xá Mỹ phụ nhân vẻ mặt hết sức phức tạp, nhưng là thân pháp tốc độ nhưng là không giảm chút nào. Ở người đàn ông trung niên lôi kéo toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt, Mỹ phụ nhân chính là trực tiếp đột phá vòng vây, trực tiếp hướng một cái phương hướng phóng tới. Nhìn trung niên nam tử kia bóng người càng ngày càng xa, Trần Phong trên người cái loại này cảm giác quái gì một lần nữa xuất hiện. Trần Phong chỉ cảm giác mình trẻ sơ sinh thân thể lần nữa không bị khống chế, đưa ra một cái tay nhỏ hướng trung niên nam tử kia bóng người nắm, dường như muốn đem trung niên nam tử kia bắt tới. Phổ thông mà Trần Phong chỉ cảm giác mình môi đều là ở ông đồng không ngừng. Trần Phong không hề kháng cự đột nhiên này xuất hiện thân thể biến hóa. Rốt cuộc Trẻ sơ sinh Trần Phong trong miệng thanh âm biến hóa cửa ra cha. Cha một tiếng này thập phân thanh thúy. Dù cho cả mảnh nhỏ dưới bầu trời đều là từng tiếng tiếng la giết. Nhưng là Trần Phong non nớt thanh âm nhưng là như cũ vang dội toàn bộ hư không xa xa. Trung niên nam tử kia đâm ra long thương bóng người đột nhiên cứng đờ. Nhưng là Trần Phong rõ ràng nhìn thấy. Trung niên nam tử kia thân thể nhưng là vào giờ khắc này run rẩy một chút. Ngay sau đó trên mặt càng là thoáng qua một vệt kích động. Vui vẻ yên tâm. Làm rung động trong một sát na. Người đàn ông trung niên phảng phất đánh kích thích tố một dạng cả người khí thế càng hung. Tàn nhẫn. Cả người cầm trong tay long thương đều là vũ động ra một cách như vòng xoáy vậy. Long thương chỗ đi qua. Không có người nào có thể còn sống lấy người đàn ông trung niên làm trung tâm. Tại hắn phương nguyên trong vòng trăm dặm lại là không có một người sống dám đến gần, chỉ thấy trung niên nam tử kia long súng chọi xuống đất. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc trầm đục tiếng vang. Từng đạo gợn sóng không gian hướng trong vòng ngàn dặm khuyết tán ra. Toàn bộ bị gợn sóng không gian ảnh hưởng đến tu sĩ đều là trong nháy mắt nổ thành một đám mưa máu vào giờ phút này. Người đàn ông trung niên trong nháy mắt ngửa đầu cười to. Trần Phong có thể nhìn thấy trung niên nam tử kia trong hai mắt lại là xuất hiện điểm một cái nước mắt. Ha ha ha ha ha. Người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời cười to. Hào tình vạn trưởng bên trong còn có một vệt thật sâu nhu tình, con trai ngoan ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, người đàn ông trung niên trong hai mắt nhất thời thoáng qua nhất mạc cực đến mức lạnh giá. Kia một đôi hẹp mọc ra mắt quét qua chung quanh vô tận tu sĩ. Những tu sĩ kia đều đang là run lên trong lòng. Trên người đều là lên một lớp da gà. Bọn họ đều là theo bản năng lui về phía sau một bước. Mỹ phụ nhân nghe Trần Phong mới vừa rồi kêu lên lời nói. Nhìn người đàn ông trung niên kích động bộ dáng. Nước mắt càng là giống như suối trào, đứa bé ngoan kêu một tiếng nương. Mỹ phụ nhân đáy mắt cũng là kích động đến tột đỉnh. Trần Phong có thể nhìn ra. Mỹ phụ nhân đang nói ra một câu nói như vậy thời điểm. Đáy mắt đều là lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Phảng phất là nàng tiếp theo sinh mạng. Chỉ vì nghe được Trần Phong kêu một tiếng nương như thế, nương cha nương, Trần Phong thân thể cũng là không bị khống chế run rẩy. Trong miệng lại là điên cuồng la lên, ôi chao con trai ngoan ta tốt Phong Nhi. Mỹ phụ nhân kích động cười lên. Cả người càng càng xinh đẹp, nhưng là ngay một khắc này. Ở Mỹ phụ nhân bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 87 chương 856 viêm long hoàng tộc. Mỹ phụ nhân chính là bởi vì Trần Phong kêu lên cha mẹ nhi tử mà kích động. Sự chú ý hoàn toàn ở Trần Phong trên người. Nhưng là căn không có phát hiện bên người chính đang áp sát nguy hiểm Trần Phong giờ phút này a kêu. Đưa ra một cái tay nhỏ trong nháy mắt chỉ kia đột nhiên đến gần đen nhánh bóng người chủ mẫu cẩn thận đột nhiên. Chỉ thấy Mỹ phụ nhân bên người lại lần nữa đột nhiên xuất hiện một bóng người, thân ảnh này hết sức trẻ tuổi. Nhưng là Trần Phong nhưng là phảng phất cảm thấy thân ảnh này hết sức quen thuộc, chỉ thấy thân ảnh này đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp bộc phát ra vô tận uy thế. Cả người trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại hỏa diễm cự quy. Quanh thân quấn vòng quanh cuồng bão hỏa diễm. Trong nháy mắt đem kia nắm truy thủ bóng đen bước lui cử quy vừa lên tiếng. Một đạo hỏa diễm trực tiếp bắn ra. Trong nháy mắt quấn quanh ở bóng đen kia trên người. Bóng đen kia trực tiếp nhảy ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Theo sau chính là hóa thành bụi bẩm. Trực tiếp thân hình câu diệt, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là trong lòng cuồng chấn. Hắn nhất thời nhớ tới hắn tại sao cảm thấy người trẻ tuổi này trẻ tuổi như vậy, nhìn thấy cái thân ảnh này biến thành hỏa diễm cử quy lúc. Trần Phong trong đầu thuận gian hiện ra cổ thần điện. Đại trưởng lão bóng người, đại trưởng lão thể. Chính là chỗ này sao? Một cái hỏa diễm cử quy, Trần Phong trong hai mắt đều là xuất hiện một vẻ kinh nghi. Chủ mẫu đi mau, hỏa diễm cử quy miệng nói tiếng người. Trong hai mắt đều là hỏa diễm. Giờ phút này trong miệng phun ra thế gian nhất cực hạn hỏa viêm. Đem toàn bộ nghĩ tưởng muốn tới gần Mỹ phụ nhân tu sĩ toàn bộ đốt đốt thành cho bụi. Trần ba ba ngươi và phu quân cũng phải sống tới. Mỹ phụ nhân thanh âm giống như thế gian tuyệt vời nhất thanh âm phổ thông vang lên. Trần ba ba giờ phút này không có thời gian đáp. Nhưng mà các loại gật đầu một cái. Nhưng là kia một đôi hỏa diễm tạo thành ánh mắt, nhưng là lộ ra một vệt quyết tuyệt. Mỹ phụ nhân cắn răng ở chỗ này hướng xa xa chạy trốn. Trần Phong rốt cuộc thì không nhìn thấy Mỹ sau lưng phụ nhân cảnh tượng bất chi bất giác. Trần Phong mê man ngủ mất. Một cảm giác không biết vì sao thập phân an ổn. Nhưng là khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nhưng là nhìn thấy Mỹ phụ nhân đang đứng ở một cái đoạn nhai một bên. Trong hai mắt tràn đầy bi thương, Trần Phong kinh ngạc nhìn Mỹ phụ nhân dưới chân đoạn nhai. Căn chính là liếc mắt nhìn không thấy đáy. Phảng phất liên tiếp vũ trụ ra phổ thông vào giờ phút này. Mỹ phụ nhân mặt đầy bi thương, nhìn Trần Phong nhẹ nói đạo. Phong nhi, nếu như có một ngày ngươi có thể một lần nữa đến đại thiên thế giới lời nói, nhớ, cha ngươi gọi là Trần Chiến Thiên, mẹ ngươi kêu Nạp Lan Huyên Huyên, mà đuổi giết cha mẹ ngươi biết dùng người là Viêm Long Hoàng tộc. Mỹ phụ nhân Nạp Lan Huyên Huyên nói đến Viêm Long Hoàng tộc, trên mặt đều là lói lên một vệt vô tận hận ý. Viêm Long Hoàng tộc, Trần Phong nghe cái này quen thuộc tên, trong nháy mắt chính là khiếp sợ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong hách nhiên nhìn thấy Mỹ sau lưng phụ nhân xuất hiện mấy đạo thập phần cường đại khí thế. Đạo này đạo khí thế trùng thiên, cả phiến thiên không đều là vào giờ khắc này chấn động. Trần Phong cả mắt đều là rung động không dứt. Mấy người này thực lực nhưng là so với trước kia những thứ kia liều chết xung phong các tu sĩ đều mạnh hơn ra vô số lần. Nhưng là ngay một khắc này, Nạp Lan Huyên Huyên nhưng là đầu cũng không nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy tự ái. Đạo, Phong nhi, ta tốt hài nhi, ngàn vạn phải nhớ cha mẹ ngươi, nhất định phải sống sót. Nạp Lan Huyên Huyên tan nát cõi lòng không dứt vừa nói, Trần Phong chỉ cảm giác mình thân thể cũng không thể động đậy. Ngay sau đó Nạp Lan Huyên Huyên trực tiếp đem Trần Phong ném về chân xuống vách đá. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 87 chương 857 Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ. Nhìn Trần Phong một chút xíu rơi xuống táng thần nhai, Nạp Lan Huyên Huyên trong mắt tràn đầy tan nát cõi lòng, lẩm bẩm nói, Phong nhi, nghe nói táng thần bên dưới vách núi có đi thông tiểu thiên thế giới lối đi. Nếu là ngươi có cấp độ kia cơ duyên đi đến tiểu thiên thế giới lời nói, nương hy vọng ngươi có thể còn sống sót, là cha mẹ báo thù. Trần Phong vào giờ phút này nhìn kia Nạp Lan Huyên Huyên bóng người càng ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy nước mắt hồ đầy mắt. Hắn rõ ràng nghe Nạp Lan Huyên Huyên tự lẩm bẩm, nhưng là ngay tại cuối cùng trong nháy mắt, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy ở đó trên vách đá đột nhiên là mấy đạo cửu trào hỏa diễm thánh long xuất hiện. Từng cái cửu trào hỏa diễm thánh long đều là phun ra nuốt vào đến thế gian cuồng bạo nhất hỏa diễm. Hướng Nạp Lan Huyên Huyên đi, Trần Phong đưa tay ra, hướng trên vách đá khẽ vồ, muốn đem kia thiến ảnh nắm trong tay, nhưng là căn không bắt được. Ngay sau đó, Trần Phong chính là bị một cổ vô tận thất trọng cảm giác gói. Loại cảm giác đó để cho hắn trong nháy mắt mở mắt. Trần Phong chỉ cảm giác mình cặp mắt sền sệt, xoa xoa. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt rõ ràng. Trần Phong trong nháy mắt chính là nhìn thấy Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu, Trần Quân, Hứa Mậu Mới, Vũ Đồng, Mai Di, đều là vây ở bên cạnh mình, mặt đầy kinh ngạc nhìn mình. Dựa vào lão đại tỉnh Gia Cát Các trong nháy mắt cả kinh nói. Trần Phong giờ phút này cũng là nhìn Gia Cát Các đám người, hơi nghi hoặc một chút đạo, vừa mới phát sinh cái gì. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt xứng sờ. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong kinh dị nói, đại ca, chúng ta cũng muốn hỏi a, mới vừa rồi ngươi ngủ dĩ nhiên cũng làm khóc lên. Chúng ta đều là không biết ngươi làm gì mơ, cũng không dám gọi ngươi. A, làm một giấc mộng đi. Trần Phong hốc mắt có chút đỏ, nhưng là mãn cấp năng lực khôi phục để cho Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt khôi phục như cũ. Nghe Trần Phong lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là không có lên tiếng. Bọn họ mặc dù không biết Trần Phong làm gì mơ, nhưng là nhất định là một cái thập phân thương tâm mơ. Hơn nữa còn là giấu ở Trần Phong đáy lòng sâu nhất bí mật. Tất cả mọi người đều là ăn ý không nói gì. Thấy Trần Phong làm rửa mặt, đạo, ta ngủ bao lâu? 6 canh giờ. Chân quân nhẹ nói đạo. 6 canh giờ. Trần Phong nhất thời cao mày nói. Khoảng cách Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ còn có bao nhiêu thời gian đại ca? Ngươi thật đúng là phải đi à? Trương Cửu Linh nhất thời cả kinh. Hắn cho là Trần Phong sẽ không đi, muốn cho Viêm Long Hoàng một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng không nghĩ đến, Trần Phong ngày hôm qua nói chán ghét một chút Viêm Long Hoàng, lại có khác còn lại ừ. Nói ra lời nói, chính là bát đi ra ngoài thủy. Ta phải đi. Trần Phong gật đầu một cái. Trong hai mắt đột nhiên liền một vệt đảo. Ta bây giờ thật giống như liền một ít chuyện phải đi ra rõ cho nên ta phải đi. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên chợt lóe ra hai vệt kim quang. Kim quang này trực tiếp chính là đồng xuyên vách tường vậy cũng tốt. Mai Di giờ phút này đứng ra. Đạo. Hồ Điện Chủ đã dẫn người đi. Viêm Long Hoàng Thọ Yến lập tức phải bắt đầu. Hiện tại đang thi triển ngươi cách đó dù gì thân pháp lời nói. Mới có thể tới kịp tốt. Trần Phong vừa nói. Chính là xem bọn hắn liếc mắt. Đạo. Các ngươi có đi hay không chúng ta cũng đi. Chân quân dẫn đầu đứng ra nói. Đúng. Đại ca đều đi. Chúng ta tại sao có thể không có ở đây? Trương Cửu Linh cũng là bước ra một bước. Cười nói đấu. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Gật đầu nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 87 chương 858. Trần Phong tới trong hoàng thành. Viêm Long Hoàng ngồi ngay ngắn ở hoàng đô bên trong trên ghế rồng. Nhìn toàn bộ trên quảng trường toàn bộ văn võ đại thần cùng vương công quý tộc bưng. Thậm chí còn là từ thiên hạ là cho Viêm Long Hoàng chúc thọ. Hoặc là muốn đi vào Viêm Long Hoàng tộc bí cảnh các tu sĩ. Đều là ngồi ở quảng trường bốn phía. Tôn kính nhìn Viêm Long Hoàng cảm tạ các vị có thể tham gia chấm ngày mừng thọ. Hôm nay tới gia tộc thế lực người tuổi trẻ. Chỉ cần không cao hơn 25 tuổi. Toàn bộ đều có thể tham gia buổi chiều bí cảnh. Đi vào sông sáo một phen. Viêm Long Hoàng bưng ly rượu hô lớn. Cả người hiển nhiên hết sức cao hứng. Bọn thần khấu tạ bệ hạ. Toàn bộ đại thần cũng quỳ xuống. Vẻ mặt mười phần cung kính. Lại thập phân mừng rỡ Viêm Long Hoàng tộc bí cảnh. Đây chính là hết sức lớn một cái bí cảnh. Bên trong chân cầm dị thú. Kỳ chân dị bảo. Chân quý linh thực bảo dược. Cái gì cần có đều có. Nếu là có thể lấy được một vật. Tuyệt đối hưởng thụ vô cùng. Mặc dù trong đó nguy cơ cùng kỳ ngộ thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là như cũ có rất nhiều người vì thế đổ xô vào. Rất nhiều hoàng tộc vương công đại thần môn cũng mong đợi chính mình liền lập chiến công. Vì chính mình con cháu tranh thủ được một cái tiến. Vào Viêm Long Hoàng tộc bí cảnh cơ hội mà Viêm Long Hoàng nhìn tất cả mọi người tại chỗ vẻ mừng rỡ. Nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Mượn hôm nay chấm ngày mừng thọ. Chấm phải thừa dịp máy tuyên bố một cách đại sự gì. Toàn bộ vương công đại thần đều là mặt đầy mộng ép. Bọn họ hoàn toàn không có nhận được tin tức. Căn không biết Viêm Long Hoàng lời muốn nói đại sự là đại sự gì. Vào giờ phút này, toàn bộ vương công đại thần đều là nghi ngờ nhìn Viêm Long Hoàng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong thi triển thuấn gian di động trực tiếp xuất hiện ở trong hoàng thành. Cảm nhận được Viêm Long Hoàng khí thế, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở Viêm Long Hoàng bên người. Đột nhiên xuất hiện Trần Phong để ở nơi có tu sĩ đều là dọa cho giật mình. Bọn họ đều là không có chú ý Trần Phong kết quả là lúc nào xuất hiện bảo vệ bệ hạ. Viêm Long Hoàng bên người toàn bộ hộ vệ vào giờ khắc này trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn khí thế. Bọn họ tay tất cả đều trong nháy mắt đặt ở bên hông bội kiếm trên. Cả người trên người đều là bộc phát ra vô tận hung hãn khí. Hiển nhiên từng cái hộ vệ đều là trải qua vô số chiến dịch cường giả. Mỗi một người khí thế đều tại vũ thần cảnh giới ngũ trọng trở lên. Toàn bộ hộ vệ khí thế sẽ tụ chung một chỗ. Trong nháy mắt để ở nơi có vương công đại thần đều là biến sắc. Nhất là những thường dân kia tu sĩ. Càng là kinh hãi hai chân đều tại lởn vởn. Một cổ vô tận kiềm chế khí thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này không thể thở nổi. Mỗi một người sắc mặt đều là một mảnh tím bầm. Mà những vương công đại thần đó cùng thế gia đại tộc toàn bộ gia chủ trưởng lão. Công tử bọn người là trong nháy mắt đứng lên. Trên người tất cả đều là trong nháy mắt bộc phát ra một trận cuồng bạo khí thế. Trần Phong bát đại thế ra, tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong, nhất thời kinh hô thành tiếng. Bọn họ căn không nghĩ tới Trần Phong lại đột nhiên xuất hiện ở Viêm Long Hoàng bên người, lại muốn hành thích Viêm Long Hoàng. Trần Phong ngươi lớn mật, buổi chiến quốc cùng Nam Cung Văn Thiên, còn có chủ nhà họ Cổ Cổ Tam Thông, chủ nhà họ Triệu Cổ Tam Thông, đều là vào giờ khắc này chợt quát lên tiếng. Hùng hồn khí thế điên cuồng trấn áp hướng Trần Phong, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích không chút nào bị tại chỗ vô số đạo khí tức cường đại trấn nhích. Cả người thập phân lạnh nhạt rảnh rỗi nói chính xác đạo. Viêm Long Hoàng bệ hạ, ngài chính là chỗ này sao, đối đãi khách nhân sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 87 chương 859 muốn gán tội cho người khác. Viêm Long Hoàng bệ hạ, ngài chính là chỗ này sao, đối đãi khách nhân sao? Trần Phong nhìn Viêm Long Hoàng, cả người khí định thần nhàn, trong hai mắt lóe lên một vệt hài hước. Trần Phong bên người ra cát các bọn người là không nghĩ tới Trần Phong lại mang của bọn hắn trực tiếp xuất hiện ở Viêm Long Hoàng bên người, nhất thời để cho bọn họ đều là tâm đều run rẩy. Ra cát các cùng Trương Cửu Linh đều là âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ Trần Phong gan quá lớn. Vào giờ phút này Trần Phong có chút ủy khuất nói, thảo dân gấp gáp như vậy tới tham gia bệ hạ thọ yến, lại bị nhiều như vậy vô lễ người như thế đe dọa, ta tiểu trái tim thật là có chút thù à không. Trần Phong một tay che tim, một tay vịn Viêm Long Hoàng long ghế tay vịn, làm bộ liền là một bộ thân thể như nhũn ra, bị dọa đến không được dáng vẻ. Trong nháy mắt xua tan sau lưng chân quân chờ trong lòng người sợ hãi. Viêm Long Hoàng ở trong lòng bọn họ nhưng là đế vương, nhất là chân quân đám người bọn họ trước cũng đều là bát đại thế gia bên trong hậu nhân. Viêm Long Hoàng ở trong lòng bọn họ chính là cao cao tại thượng, căn không thể mạo phạm. Loại ý niệm này đã thâm căn cố đế. Có thể tưởng tượng được chân quân, Mai Di, Hứa Mậu mới trong lòng sợ hãi. Nhưng là Trần Vũ Nhu, Tiểu Hà, Vũ Mị, Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh trong lòng ngược lại cũng không có quá nhiều để ý. Viêm Long Hoàng lúc này nhìn Trần Phong làm bộ làm tịch dáng vẻ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, mặt vô biểu tình. Nhưng là sau một khắc nhưng là nhất thời cười lạnh. Đạo, Trần Phong, ta còn tưởng rằng ngươi thừa dịp tối hôm qua chạy trốn, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất có gan, không trách ngươi dám cướp cô dâu, giết ta người. Viêm Long Hoàng tuy là khen Trần Phong, nhưng là trong mắt nhưng là lóe lên hàn quang lạnh như băng. Nhìn Trần Phong trong một đôi tròng mắt, phảng phất có một thanh cương đao ở trong đó. Trần Phong nghe Viêm Long Hoàng âm dương quái khí lời nói, trong nháy mắt cười lên. Đạo, ai u, Viêm Long Hoàng bệ hạ, thảo dân nhưng là thập phân nhát gan a. Nếu không phải là bởi vì bệ hạ ngày mừng thọ quá là quan trọng, theo lý cử quốc vui mừng, thảo dân như thế nào lại cả gan xuất hiện ở hoàng đô trong. Trần Phong giờ phút này bộ dáng giống như là thập phân run sợ một dạng, nhìn một chút phương vương công quý tộc, thậm chí là bát đại thế gia toàn bộ gia chủ công tử đều là mặt đầy trở ra nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không biết Trần Phong vẫn còn có một cách như vậy nhát gan như chuột dáng vẻ. Bùi Chiến Quốc cùng Nam Cung Văn Thiên đều là vào giờ khắc này nhíu mày. Bọn họ luôn là cảm giác Trần Phong giờ phút này dáng vẻ rất là quái dị, nhưng là bọn hắn lại không xác định Trần Phong giờ phút này dáng vẻ là giả bộ đến, hay là thật sợ. Viêm Long Hoàng vào giờ phút này, Hồ Chiêm ở phía dưới quảng trường một cước đứng lên, cao mày quát lên. Trần Phong không được càn rỡ, tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt nhìn về phía Hồ Chiêm. Bọn họ đều là nhìn thấy Hồ Chiêm đáy mắt kia một tia bảo vệ ý. Nhất thời nhíu mày, Nam Cung Văn Thiên giờ phút này đột nhiên đứng dậy, quát lên. Trần Phong, ngươi lại dám đứng ở bên cạnh bệ hạ, là không phải là muốn hành thích bệ hạ? Nam Cung Văn Thiên đáy mắt mịt mờ nhìn Hồ Chiêm liếc mắt, trong mắt hơi híp. Nam Cung Văn Thiên trong lòng cười lạnh không dứt, thầm nói, hừ, Trần Phong, ta bất kể ngươi đến tột cùng là vì sao, nhưng là hôm nay đến, Ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Hồ Chiêm nghe Nam Cung Văn Thiên lời nói, trong nháy mắt mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn tại sao có thể không biết Nam Cung Văn Thiên là ý gì? Rõ ràng chính là hướng mượn cơ hội này diệt trừ Trần Phong. Hừ. Vu oan giá họa. Trần Phong nhất thời cười lạnh nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 87 chương 860 âm hiểm Nam Cung Kiến Kỳ. Hừ. Vu oan giá họa. Trần Phong nhất thời cười lạnh nói. Trần Phong cười lạnh nhìn Nam Cung Văn Thiên. Nhẹ nói đạo. Nam Cung Văn Thiên. Bại tướng dưới tay ta. Ngươi bây giờ còn mặt mũi nào ở trước mặt ta chó sủa. Ta muốn là ngươi. Nếu là nhìn thấy ta xuất hiện. Đã sớm tìm một cái kẽ đất chui vào. Trần Phong trong hai mắt lói lên vô tận khinh thường. Lời trong lời ngoài cũng không có đem Nam Cung Văn Thiên coi vào đâu. Nghe Trần Phong lời nói. Nam Cung Văn Thiên trong nháy mắt hô hấp hơi chậm lại. Sắc mặt xanh lét đỏ không chừng. Nhìn Trần Phong kia khinh miệt nụ cười. Thân thể của hắn đều là giận đến phát run. Nếu không phải ở Viêm Long Hoàng Thọ Yến trên, hắn đã sớm không áp chế được chính mình hỏa khí. Đối với Trần Phong thống hạ sát thủ, nghe Trần Phong như thế này mà châm chọc Nam Cung Văn Thiên. Ở Nam Cung Văn Thiên bên người căm tức nhìn Trần Phong, Nam Cung Kiến Kỳ cùng Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt thập phân nổi nóng. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt đứng dậy. Đối với Trần Phong quát lên đạo. Trần Phong ngươi dám nhục phụ thân ta. Đáng chết. Nam Cung Kiến Kỳ giờ phút này nhìn Trần Phong trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Trần Phong không chỉ có đoạt hắn nữ nhân, để cho hắn mất hết mặt mũi, thành toàn bộ hoàng thành trò cười. Bây giờ còn dám đảm nhận, dám ngay ở thiên hạ toàn bộ anh hào mặt như vậy làm nhục phụ thân hắn. Nam Cung Văn Thiên chính là Nam Cung thế gia gia chủ, là hoàng thành tứ đại thế gia cùng hoàng thành bốn tiểu thế gia người dẫn đầu. Hắn bị nhục nhã, đó chính là giống như là nhục nhã toàn bộ hoàng thành bát đại thế gia Trần Phong. Ngay trước bệ hạ mặt, ngươi lại dám đối với bát đại thế gia người dẫn đầu cửa ra không kém. Chẳng lẽ là coi là thật không đem bát đại thế gia coi vào đâu. Nam Cung Kiến Kỳ một tiếng quát lên ở toàn bộ trên quảng trường nổ tung. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe được Nam Cung Kiến Kỳ lời nói. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, toàn bộ tu sĩ đều là thầm nghĩ. Xong. Cái này Nam Cung Kiến Kỳ thật là thông minh. Nhưng là cũng không khỏi không nói hắn âm độc hung tàn. Lại câu nói đầu tiên đem Trần Phong thoại phong đẩy đến chỉ hướng toàn bộ bát đại thế gia. Hồ Chiêm nghe Nam Cung Kiến Kỳ lời nói. Trong nháy mắt đều là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn không nghĩ tới cái này Nam Cung Kiến Kỳ vẫn còn có như vậy tâm kế. Nam Cung Kiến Kỳ vừa nói. Coi như là những thứ kia không muốn tham dự trong đó bát đại thế gia gia tộc. Cũng không có cách nào lại giữ trung lập. Trong nháy mắt. Toàn bộ bát đại thế gia gia tộc tổ trưởng chính là đứng ra. Nhìn Trần Phong cau mày. Trong hai mắt lói lên lánh mang nhìn bát đại thế gia gia chủ đều đang đứng ra. Nam Cung Văn Thiên tán thưởng nhìn Nam Cung Kiến Kỳ liếc mắt. Hắn đều là không nghĩ tới. Tự ra lão đại vẫn còn có dạng này tính toán thông minh. Nam Cung Văn Thiên trong lòng thầm khen Nam Cung Kiến Kỳ một câu thật là âm hiểm. Cách này Nam Cung Kiến Kỳ chân quân nhìn Nam Cung Kiến Kỳ. Theo bản năng phun một câu. Chân quân ban đầu cũng không có phát hiện cách này Nam Cung Kiến Kỳ thậm chí có một cách như vậy âm hiểm tâm. Trong nháy mắt vui mừng mình ban đầu không có cùng Nam Cung Kiến Kỳ thành thân. Chân quân thanh âm không lớn không nhỏ. Nhưng là tại chỗ tu sĩ toàn bộ đều là vũ thần trong cảnh giới cường giả siêu cấp. Mỗi một người nhĩ lực đều là thập phân hơn người. Ngoài mười dặm con muỗi vỗ cánh cũng là có thể nghe được. Huống chi chân quân lời nói nhất thời. Tám trong đại gia tộc chủ nhà họ chân bí chính là đột nhiên nhìn về phía chân quân. Cao giọng quát lên. Nhịp tử ngươi lại còn dám xuất hiện. Nghe chân bí quát lên, Nam Cung Kiến Kỳ trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đến chân quân, nhất thời con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó đột nhiên vô tận oán hận nhìn Trần Phong, cắn răng nghiến lợi nói: Trần Phong quả nhiên là ngươi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 87 chương 861 đoạn tuyệt. quan hệ Trần Phong quả nhiên là ngươi. Nam Cung Kiến Kỳ nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy vô tận oán hận. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn ra được. Nam Cung Kiến Kỳ trong mắt oán hận là cái loại này không đem Trần Phong chém chết cũng sẽ không tiêu tan cực hạn oán hận vào giờ phút này. Nam Cung Kiến Kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phong đạo. Trần Phong quả nhiên là ngươi cướp đi ta chân quân. Nam Cung Kiến Kỳ, ngươi thật không biết xấu hổ. Kia chân quân nghe Nam Cung Kiến Kỳ lời nói nhất thời khí đến sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng là Trần Phong lúc này nhưng là trực tiếp cười lạnh nói. Nam Cung Kiến Kỳ, là ta thì như thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi Nam Cung Kiến Kỳ sắc mặt nhất thời hết sức khó coi. Hận không được tại chỗ liền giết Trần Phong. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, không chút nào đem Nam Cung Kiến Kỳ coi vào đâu. Khinh miệt nói. Nam Cung Kiến Kỳ, ta cho ngươi biết, chân quân là ta, không phải là ngươi. Tình chú ý ngươi chọn lời nghe. Trần Phong biểu thị công khai chủ quyền. Nhất thời, chân quân chính là khuôn mặt đỏ lên, đáy mắt lóe lên đầy hạnh phúc vẻ. Nam Cung Kiến Kỳ nghe vậy nhất thời phẫn nộ quát. Trần Phong, chân quân là ta, là ngươi cướp đi nàng. Nếu không chân quân bây giờ đã là nữ nhân ta. Đúng vậy, chính là ta đoạt. Vậy thì như thế nào, ngươi không có chuyện gì? Chân quân không thích ngươi, nhưng là ta đưa nàng đoạt lại sau, hắn thích ta. Ngươi nói, ta có phải hay không so với ngươi có chuyện? Trần Phong mặt đầy đắc ý cười. Chân quân nghe vậy, nhất thời thèm thùng mắng. Phi không biết xấu hổ. Ra cát các bọn người là bất đắc dĩ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là cảm thấy Trần Phong cũng quá không biết xấu hổ. Như thế này mà chẳng biết xấu hổ nói mình so với người ta có chuyện. Trần Phong vừa nói, nhất thời chân ra cùng Nam Cung thế ra tất cả mọi người sắc mặt đều là hết sức khó coi. Bởi vì đúng như Trần Phong từng nói, bọn họ đều là nhìn thấy chân quân ngoan ngoãn đứng sau lưng Trần Phong. Cũng bởi vì Trần Phong lời nói lộ ra thẹn thùng thần sắc, càng không có phản bác Trần Phong lời nói. Không có gì so với một màn này càng có khả năng chứng thật Trần Phong lời nói. Nhất thời, chân bí chính là mặt đầy được xấu hổ. Hắn nhìn chân quân trong ánh mắt tràn đầy tức giận, quát lên đạo: chân quân nghịch tử lão phu, sao như vậy sẽ xảy ra ngươi một cách như vậy? Nghịch tử chân bí trực tiếp giận đến phẩy tay áo một cái, quát lên đạo: chân quân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi bị trục xuất chân ra. Sau này, chân gia cùng ngươi lại vô bất kỳ quan hệ gì. Nghe chân bí lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên biến sắc. Bọn họ đều là không nghĩ tới, chân bí lại sẽ quyết tuyệt như vậy. Toàn bộ tu sĩ không thiếu có ban đầu đi tham gia Nam Cung Kiến Kỳ cùng chân quân chuyện vui. Bọn họ đều là minh bạch trong này đến tột cùng là phát sinh cái gì sao. Nhất thời đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Nhưng là ngay một khắc này, chân quân đáy mắt lóe lên bi thương, nhưng là vẫn là đứng ra. Đạo, từ ngày đó bắt đầu, ta liền đã làm tốt như vậy dự định. Đã như vậy, chân quân cảm ơn chân gia chủ. Sau này chân quân không có ở đây chân gia chủ bên người, mong rằng chân gia chủ cực kỳ yêu quý chính mình. Chớ kêu chân quân lo lắng. Chân quân vừa nói, hốc mắt một đỏ. Hiển nhiên chân quân giờ phút này kiên cường đều là giả bộ đến. Trong lòng nàng so với ai khác đều phải khổ sở. Mà chân bí nghe được chân quân lời nói, núp ở tay áo bào bên dưới bàn tay đều là run rẩy không ngừng. Hiển nhiên trong lòng cũng là thập phân chấn động. Hứ, ngươi và lão phu lại không dây dưa dễ má. Không cần ngươi lo lắng. Chân bí trực tiếp quay lưng lại, đứng chắp tay, phảng phất dẫn đến không được phổ thông quát lên vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 87 chương 862 chân bí tính toán. Chân quân giờ phút này hốc mắt cũng có nhiều chút đỏ lên. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là nhìn chân bí cái bóng lưng kia, như có điều suy nghĩ. Toàn bộ tu sĩ đều là cho là chân bí là bởi vì cực độ tức giận mới quay lưng lại. Nhưng là Trần Phong lại là có thể nhìn ra được, chân bí mới vừa rồi xoay người thời điểm, trong mắt kia nồng nặc muốn che chở nữ nhi mình. Cha thương như núi. Mà chân bí chính là một cái thập phân cưng chiều nữ nhi mình người. Cha hắn yêu nặng hơn. Nhưng là hắn lại không thể không lấy một loại phương thức khác đi tiếp tục sủng ái nữ nhi của hắn. Trần Phong biết Chân Bí lần này cùng Chân Quân đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, chính là đối với Chân Quân tốt nhất bảo vệ, cũng là hắn cho Trần Phong một cái tin tức, một cái không tính lại tham dự trong đó một cái tin tức cùng Chân Quân phủi sạch quan hệ. Đây là một cái một hòn đá hạ hai con chim diệu kế một trong số đó. Chân gia hoàn toàn cùng Chân Quân lại không dây dưa dễ má, cho nên cũng không có lý do lại đi truy cứu Chân Quân sai lầm hay. Chân gia hoàn toàn cùng Chân Quân lại không dây dưa dễ má, Nam Cung Thế Gia cũng không có lý do lại đi truy cứu Chân gia dạy dỗ vô phương, để cho Nam Cung Thế Gia mất thể diện sai trái. Trần Phong nhìn ra, Chân Quân tự nhiên cũng là nhìn ra Chân Quân là một cực kỳ thông minh nữ hài. Nếu không cũng không khả năng tuổi còn trẻ tựu làm lên quý nguyên các phân các chủ quản vào giờ phút này. Nàng tận lực đè nén xuống tình cảm mình, thậm chí là cố làm quyết tuyệt không nhìn tới Chân Bí. Toàn bộ tu sĩ nhìn đây đối với phụ nữ đều là lộ ra một tia hết sức kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Chân Bí lại sẽ làm ra quyết định như vậy, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không có nhìn ra phụ nữ giữa cấp độ càng sâu ý tứ. Nhưng là tại chỗ vương công quý tộc đều là ở quan trường trà trộn không biết bao nhiêu năm lão yêu tinh, tự nhiên vẫn là có thật nhiều người nhìn ra Chân Quân ý đồ. Nhất thời đều là thầm nói Chân Bí bước kế tiếp tốt cờ nhất là Bùi Chiến Quốc cùng Nam Cung Văn Thiên. Hai người bọn họ đều là nhìn Chân Bí, lộ ra vẻ bất mãn Chân Bí quyết định. Đây không phải là ở nói cho bọn hắn biết hắn Chân Bí không nghĩ dính vào chuyện này nữa tình sao? Nhưng là ở Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ trên, bọn họ nhưng là không tiện phát tác, cho nên hai người đồng thời đem chân mày chuyển hướng Trần Phong. Trần Phong mau mau nhận lấy cái chết, mạo phạm Viêm Long Hoàng uy nghiêm, nhưng là đại nghịch bất đạo, là tử tội. Nam Cung Văn Thiên một tiếng quát to, trực tiếp nói sang chuyện khác. Nếu là nói thêm gì nữa, chỉ sợ cuối cùng mất thể diện, hay là đám bọn hắn Nam Cung Thế Gia. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong nghe Nam Cung Văn Thiên hét lớn, khóe miệng khẽ nhích. Nhưng là Trần Phong nhưng là đem Nam Cung Văn Thiên coi là không khí một dạng, căn bản không hề nhìn lại Nam Cung Văn Thiên liếc mắt, trực tiếp nhìn về phía Viêm Long Hoàng đạo: Viêm Long Hoàng bệ hạ, không biết ngươi cảm thấy ta là nghĩ tưởng hành thích ngươi, còn là đơn thuần đất tới cho ngươi chúc thọ đây? Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt hết sạch, khóe miệng độ cong có vẻ hơi lạnh giá. Viêm Long Hoàng nghe Trần Phong lời nói, nhất thời vẻ mặt cũng có nhiều chút lạnh giá, nhưng là trong nháy mắt chính là cười lên. Đạo: Được rồi được rồi, Trần Phong là ta mời qua tới tham gia ta ngày mừng thọ, các ngươi liền ngừng đi. Chờ các ngươi có cái gì ăn oán, ở bí cảnh bên trong đi giải quyết đi. Nghe Viêm Long Hoàng lời nói, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh ngạc trợn to hai mắt. Bọn họ đều là không nghĩ tới Viêm Long Hoàng lại sẽ nói ra lời như vậy. Nam Cung Thiên Ý tại chỗ liền muốn nói gì, nhưng là trong nháy mắt liền bị Nam Cung Kiến Kỳ kéo. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt nhìn về phía Nam Cung Kiến Kỳ, nhưng là Nam Cung Kiến Kỳ nhưng là liếc mắt nhìn Nam Cung Văn Thiên.